Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 328, phân liệt. Mario cùng Sang chỉ có thể coi là nhận biết, liền bằng hữu cũng không tính được, lúc này lại có thể liên thủ đối địch. Nhưng mà một bên khác, Beckman liếm môi một cái, trầm giọng nói, Salad Linlan cùng Salad Katakuri quan hệ thật là thân mật khăng khít mẹ con sao? Dĩ nhiên không phải, vừa rồi chúng ta đều thấy được. Katakuri sở dĩ bây giờ còn đang cùng mình không cách nào chiến thắng đối thủ ác chiến làm sao có. Thể là vì chính mình huyết thống trên ý nghĩa mẫu thân. Beckman, ý của ngươi là, Lucky Roo cau mày nói, Salad Linlan chỉ đem con cái của mình xem như công cụ người. Cái này trên biển cả là mọi người đều biết sự tình. Beckman thở phào một cái, Katakuri sẽ ở nơi này. Hiện tại còn có thể cùng Mario kịch đấu, cũng không phải là bởi vì hiện tại Salad Linlan gặp phải nguy cơ, mà là bởi vì hắn cùng Mario trong lúc đó có thâm cừu đại hận, mà là bởi vì hiện tại hắn các huynh đệ tỉ muội sinh mệnh nhận lấy uy hiếp. Cho nên, phía trên, băng hải tặc Mario, Beckman đột nhiên ngẩng đầu lên lớn tiếng nói, cứ như vậy nhìn xem thật được không? Hiện tại có thể phá vỡ cục diện bế tắc chính là chúng ta. Ben Beckman, ngươi muốn làm gì? Trên bầu trời, một mực phiêu phù ở trên bầu trời của chiến trường quan sát tình huống cự điểu bắt đầu chìm xuống, giơ gồ lớn tiếng nói, chẳng lẽ các ngươi muốn tham dự vào Mario bọn hắn chiến đấu bên trong đi sao? Cái kia đích thật là muốn chết. Cho dù là băng hải tặc tóc đỏ ngoại trừ tóc đỏ bên ngoài mạnh nhất Beckman, nếu như tham dự vào cái này bốn cái quái vật chiến đấu bên trong đi lời nói, cũng tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt kết quả. Kém một chút chính là kém không biên giới. Trước đó đối phó Katakuri thời điểm hắn đã rất rõ ràng hiểu rõ chuyện như vậy. Hiện tại chiến đấu đã hoàn toàn cầm cự được. Chúng ta không biết Sang có thể kiên trì bao lâu. Các người cũng không biết Katakuri có thể kiên trì bao lâu. Chiến đấu bao lâu kết quả đến cùng sẽ như thế nào chúng ta không ai nói rõ được. Beckman nói như vậy, tình huống hiện tại đã rất sáng suốt. Katakuri cùng tóc đỏ ai không kiên trì nổi trước ai phía bên kia liền sẽ thất bại. Ngươi muốn làm gì? Siro từ Zergo phía sau nhô đầu ra, lớn tiếng nói, chúng ta không thể tham dự vào bọn hắn chiến đấu bên trong. Nhưng là, chúng ta chí ít có thể đem giải quyết hết địch nhân khác đi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía chiến trường một chỗ khác. Giống như bọn họ biên giới vây xem Salad gia tộc con cái nhóm. Người cái tên này, Siro sững sờ, lập tức cười nói, thật sự là hèn hạ Amel. Hắn trong nháy mắt liền hiểu Beckman là có ý gì. Giải quyết hết Salad gia tộc con cái nhóm cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Trước đó vẻn vẹn là băng hải tặc tóc đỏ nhân thủ cũng đã đầy đủ. Hiện tại song phương đều bị thương, nhưng là bên này tại tăng thêm băng hải tặc Mario bọn hắn đương nhiên thì càng là 10 phần chắc chín. Đương nhiên chỉ là cầm xuống bọn gia hỏa này không có chút ý nghĩa nào. Băng hải tặc tóc đỏ đám hải tặc đã sớm ý thức được chuyện như vậy. Trước đó cơ hồ đã đoàn diệt toàn bộ băng hải tặc Big Mom các cán bộ thì thế nào? Một cái Katakuri liền dễ như trở bàn tay bưng bọn hắn tất cả mọi người. Không có giải quyết Katakuri cùng Salad Linlan biện pháp, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là vừa vặn chính là như vậy, không có chút ý nghĩa nào hành vi có lẽ trùng hợp chính là mở ra cục diện biện pháp tốt. Salad Linlan không đem người thân để vào mắt, nhưng là không đại biểu Katakuri cũng là như thế. Đi, chúng ta đáp ứng. Siro hơi gật đầu, vậy liền lên đi Mel. Rất tốt, Beckman cũng lộ ra dáng tươi cười. Đối diện cũng là có hiểu chuyện bằng hữu ở. Làm hải tặc mà nói, hèn hạ hay không hèn hạ gì gì đó đã là râu ria sự tình. Chỉ cần có thể thắng lợi, Như vậy cái gì chiêu số cũng không đáng kể. Cái này dù sao cũng là một hồi chiến tranh. Zergo tiên sinh, Siro hét lớn một tiếng. Ha ha ha ha, hiểu rõ. Đại điểu dương cánh bay lượn. Chỉ là trong nháy mắt liền đã bay đến Salus gia tộc một đoàn người trên đỉnh đầu. Cái gì? Xem kịch nhìn náo nhiệt, Owen sững sờ. Chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu đột nhiên đắp lên một mảnh mây đen. Hắn đã hoàn toàn bị Katakuri thực lực trấn trụ. Trong lòng tràn đầy kinh hỉ. Cái nhà này bên trong, hắn nhất chịu phục chính là Katakuri. Đối với Salus Linlan chỉ có hoảng sợ. Nhưng là đối với Katakuri, hắn không có hai lời. Chính mình bội phục nhất đồng bào huynh trưởng có thể có thực lực như vậy, hắn là phát ra từ thật lòng cao hứng. Trong gia tộc có mụ mụ cùng Katakuri, hai cái này đỉnh cấp cao thủ. Mảnh này trên đại dương bao la, nơi nào còn có thể dao động bọn hắn địa vị gia hòa tồn tại. Nhưng là lập tức, nguy cơ liền đến tới. Mansa châu hoa, trên bầu trời, Zergo hét lớn một tiếng. Miệng rộng mở ra, kinh khủng khí độc đã phun ra ngoài. Tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ đem phía dưới đám Salus thành viên gia tộc hóa thành nước mù. Suy suy suy, ăn mòn thanh âm cực kỳ chói tai. Tóe lên màu trắng sương mù để cho người ta nghe ngóng buồn nôn. Phản ứng thật nhanh, Siro một tiếng tán thưởng. Từ xa mà đến gần màu trắng bánh mật hóa thành mái vòm. Chặn Zergo khí độc phun ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Katakuri viện hộ trung quy là cho Louis lưu lại sơ hở. Dù cho có thể đoán được tương lai, đơn binh đụng vào nhau thời điểm cũng là phải dựa vào năng lực phản ứng. Katakuri còn không có mạnh đến phân tâm lưỡng dụng cũng có thể tùy ý trêu đùa Louis trình độ. Cường hãn đấm ra một quyền. Khuếch tán bá khí trực tiếp đập bay Katakuri. Không, cùng hắn nói là đập bay không bằng nói là sớm nhảy ra. Lại nhìn thấy ra hỏa này. Nhưng là đúng là đụng phải. Cái này vẫn là cái tốt phát triển. Louis hướng phía bên này cười cười. Các ngươi tiếp tục. Đáng chết. Bọn hắn muốn để Katakuri phân tâm. Owen trong nháy mắt hiểu được bọn ra hỏa này suy nghĩ cái gì. Minh bạch cũng đã chậm. Miêu nhân từ trên trời giáng xuống. Siro cười to nói. Thành thành thật thật tiếp nhận biến mất vận mệnh Amel. Là như thế này không sai. Băng hải tặc tóc đỏ đám hải tặc đồng dạng chen chúc tới. Đáng chết. Miễn cưỡng đứng lên. Salus Moody nắm chặt trong tay kiếm. Hiện tại bọn hắn bên này cơ hồ toàn viên trọng thương. Đối diện vẫn còn tăng thêm băng hải tặc Mario dạng này sinh lực quân. Ara ara, thật sự là muốn nói tiếng xin lỗi rồi nha. Smoothie, mỹ lệ nữ nhân từ trên trời giáng xuống rơi vào Smoothie trước người. Hiện tại chỉ có thể đều vì mình chủ. Stacy Azi, Smoothie cắn răng, cái này thần bí khó lường nữ nhân thế mà cũng gia nhập liên minh băng hải tặc Mario. Không còn cách nào khác, đều cho ta chịu đựng. Cầm pâu giống to một tiếng, không muốn kéo Katakuri chân sau. Vậy các ngươi liền đều chuẩn bị đi chết đi. Hancock nhảy xuống tới lăng không một cước rơi đập, thon dài bên trong thân thể lại ẩn chứa lực lượng cường hãn. Trực tiếp đem cầm pâu bị đá liên tục rút lui. Đáng chết, Owen trên trán mồ hôi chảy ròng ròng. Vô luận lại thế nào kiệt ngạo cũng nên biết. Hôm nay xem ra thật tai kiếp khó thoát. Băng hải tặc tóc đỏ cùng băng hải tặc Mario nhân thủ đã bao vây đi lên. Không có phần thắng. Gõ, bóng đen gào thét tới. Nguyên bản ngay tại chậm rãi tới gần hai cái băng hải tặc thuyền viên đột nhiên ngừng lại bước chân. Một mực tam xoa kích đã cắm vào trên mặt đất. Theo sát phía sau. Cao lớn thanh ảnh từ trên trời giáng xuống, trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Sách, lại nhìn thấy sao? Thà rằng lần lượt ta một quyền cũng muốn bay qua. Louis thanh âm khoan thai tới chậm, phần này quan ái đệ muội tâm ngay cả ta cũng thiếu chút cảm động. Hồ dù sao liền thụ thương, cũng không tính được. Katakuri lơ đánh xoa xoa khóe miệng máu tươi, rút lên trên đất tam xoa kích. Bất quá xem ra hôm nay là báo không được thù. Không có cách, rút lui đi. Ngữ khí của hắn vô cùng yên lặng, phảng phất không phải tại gặp phải không cách nào chiến thắng tình huống lựa chọn rút lui, mà là tại sau đại chiến tuyên cáo thắng lợi rút lui. Owen có chút không hiểu rõ hắn là có ý gì. Không thể nào, liền mẹ của mình cũng không cần sao? Salus gia tộc đây là muốn phân liệt sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.